Chinh phục soái ca, chương 57, hoa tình tình tính kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hai nhóm người sứ đoàn ai về chỗ nấy thì rất nhanh có đoàn ca múa hát lên biểu diễn. Thiên Tuyết cầm ly rượu nháy mắt với ba người Bạch Lý Ký, Lâm Gia Lạc, Lục Khiếu Thi ôi cô làm dấu mời. Ba người cũng nhìn cô mỉm cười. Chiến Thiên Long ánh mắt như có như không vẫn nhìn cô rồi quan sát từng hành động của Thiên Tuyết. Hoàng hậu trò chuyện với một vị quý phi xong cũng nhìn qua Thiên Tuyết rồi cười nói. Quận chúa Thiên Tuyết, sao dạo này không vào cung thăm ai ra? Khi nào rảnh cùng Kỳ Nhi thường xuyên vào cung để trò chuyện với ai ra biết không? Bà cười hiền hòa nói, dù gì Thiên Tuyết cũng được xem là nữ con dâu của bà rồi. Hoàng đế cũng đã âm thầm đồng ý thì bà còn ngại gì? Mà bà cũng thật tâm thích Lý Thiên Tuyết, bà với mẹ của cô Âu Dương Tâm là chị em kết nghĩa nên bà hài lòng với mối hôn sự này. Dạ, là do Thiên Tuyết vô tâm để Hoàng hậu nương nương phải lên tiếng nhắc nhở. Đây là lỗi của Thiên Tuyết, xin Hoàng hậu nương nương trách tội, bị mẹ chồng quyền lực điểm danh Thiên Tuyết cũng bị bất ngờ. Chắc sau này phải thường xuyên vào cung thăm bà mẹ chồng này thôi. Trên gương mặt phúc hậu của bà Thiên Tuyết biết bà là thật lòng mời cô đến chơi. Mẫu hậu đây đều là lỗi của Kỳ Nhi, xin người đừng trách tội Tuyết Nhi, sau này Kỳ Nhi sẽ thường xuyên cùng với Tuyết Nhi vào cung bầu bạn cũng người. Bách Lý Kỳ cười nói, Lâm Gia Lạc và Lục Khiếu Thiên cũng đều cười suy nghĩ. Hình như từ trước đến giờ bọn họ cũng không đưa Thiên Tuyết về nhà ra mắt gia đình thì phải. Hai người còn phải cảm ơn Hoàng hậu nhắc nhở. Hừ, chỉ biết nói cái miệng thôi. Khi nào làm thiệt đi thì ai ra mới tin. Thiên Tuyết à, số mỹ phẩm và nước hoa lần trước người tặng cho ai ra. Ta rất thích đó, Hoàng hậu cười nói. Được Hoàng hậu yêu mến là phước phần của Thiên Tuyết. Đợi đợt hàng nước hoa mới nhất, Thiên Tuyết sẽ mang vào cung cho người. Còn xin người cho ý kiến. Thiên đường quý tộc của Thiên Tuyết dự định khai trương khoảng 6 ngày nữa. Còn xin Hoàng hậu có thể đến cho Thiên Tuyết ý kiến. Thiên Tuyết cười nói, Thiên Tuyết còn không để ý Âu Dương Bảo Ngọc nhíu mày nghe hết đối thoại của ba người. Trong lòng của cô nhanh chóng nổi lên nghi ngờ. Trong mắt của cô nhanh chóng lên kết hoạch chứng minh nghi ngờ trong lòng. Cô cầm ly rượu lên nhấp một ngụm nhỏ rồi tiếp tục nghe cuộc đối thoại của hai người ưm. Bữa đó nhất định ta sẽ đến. Vậy ta phải cảm ơn quận chúa rồi. Bà cười nói rồi liếc mắt cười khiêu khích nhìn qua Hoa Quý Phi. Hoa Quý Phi cũng nhìn lại bà hừ một tiếng, rồi nhìn qua anh trai của bà Hoa Phú Quý gật đầu một cái. Hoa Tình Tình thấy Thiên Tuyết được lòng của Hoàng hậu thì cô lại càng bực tức. Đúng lý ra cái vị trí này là của cô, chính là Thiên Tuyết cướp đi của cô. Tất cả thiếu nữ tiểu thư nhà quan lại đều nghe thấy cuộc đối thoại của hai người. Trong lòng thầm vui mừng, bọn họ đợi cái thiên đường quý tộc bữa giờ cũng đủ lâu rồi đó. Âu Dương Bảo Ngọc quay qua Hoàng đế Thiên Việt đế quốc rồi đứng lên nói. Hoàng thượng, Bảo Ngọc có một thỉnh cầu, nghe nói quận chúa Thiên Tuyết văn võ song toàn, Bảo Ngọc mạo muội muốn cùng quận chúa Thiên Tuyết có thể đấu giao lưu với nhau không? Chỉ đơn thuần là học hỏi lẫn nhau ngoài ra không có ý khác ưm. Chuyện này, Thiên Tuyết chuyện này ý của người thế nào? Hoàng đế cười nói là giao lưu nhưng nếu Thiên Tuyết thua thì cũng đại diện cho Thiên Việt đế quốc mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Tuyết xin công chúa Bảo Ngọc chỉ dạy nhiều hơn rồi. Thiên Tuyết cười nói rồi quay qua nhìn Bảo Ngọc cười ưm. Rất tốt, bây giờ cũng là trễ rồi muốn thi đấu giải trí gì đó thì để ngày mai đi. Hoàng đế cười nói, nghe vậy Âu Dương Bảo Ngọc cười nói. Hoàng thượng, Bảo Ngọc còn một thỉnh cầu nữa xin người chấp thuận, có gì thì cứ nói đi nếu ta giúp đỡ được cái gì thì cứ nói. Hoàng đế tâm trạng không tồi nói. Nói thật thì Bảo Ngọc vừa gặp Thiên Tuyết quận chúa thì thấy giống như chị em vậy. Không biết Bảo Ngọc có thể trong thời gian ở Thiên Việt đế quốc mà có thể lưu lại phủ đệ của quận chúa Thiên Tuyết hay không? Cô cười nói, vì nếu cô đoán không sai chắc chắn Thiên Tuyết 80 là đồng hương du lịch xuyên không giống cô rồi. Vì muốn chứng thực là suy đoán của mình không sai, cô muốn ở gần Thiên Tuyết để tìm hiểu nếu không đúng như cô nghĩ thì coi như kết thêm một người bạn vậy. Nghe vậy Thiên Tuyết nhíu mày nhìn qua ba người kia, ánh mắt còn kèm theo ý hỏi ba người. Cô còn đang ghen lên suy nghĩ lý do mà Bảo Ngọc muốn dọn đến nhà cô. Kết luận là chỉ có một lý do duy nhất là ba con hồ ly lại chọc hoa đào cho cô giải quyết chứ không phải là vì cô. Cũng có một câu tâm đế vương khó đoán, cô cũng sợ ông nghĩ cha cô câu kết với giặc phản quốc nữa thì xong luôn. Ba người đồng loạt lắc đầu, nhúng vai như ý nói là oan quá bọn họ không có mà. Nãy giờ nhìn ba người cũng không thèm nhìn cô công chúa kia lấy một cái thì chắc chắn không phải do ba người rồi ưm. Được thôi, Thiên Tuyết cho người về sắp xếp nơi ở cho công chúa ở đi. Hoàng đế cười nói, vâng, Hoàng thượng, nếu có thể Thiên Tuyết cũng muốn mời đại hoàng tử của Bảo Đại Đế Quốc đến phủ Thiên Tuyết làm khách được không? Thiên Tuyết cười nói, vì cô thật sự không muốn hoàng đế nghĩ ngợi lung tung là cả nhà cô câu kết giặc phản quốc. Những nếu cả hai sứ đoàn đều ở nhà cô thì khỏi dị nghĩ rồi. Thiên Tuyết vừa nói xong thì của ba người Lâm Gia Lạc Bách Lý Kỳ. Lục Khiếu Thiên đều không vui, khi không lại muốn rước một tên ôn thần về nhà làm gì. Mọi người nếu xì xào bàn tán, người hiểu chuyện thì khen Thiên Tuyết thông minh, xử lý chuyện đúng đắn nhất. Còn người không hiểu chuyện thì lại nói cô ham mê sắc đẹp của Chiên Thiên Long, làm người không biết đủ có ba, bốn người rồi còn không biết đủ. Là nữ nhân không biết xấu hổ, vi vi, đủ loại dị nghĩ xì xào vang lên. Hoa Tình Tình nghe vậy thì lại có dịp nói xấu Thiên Tuyết. Hoàng đế nhíu mày nhìn Thiên Tuyết, ông làm sao không biết trong lòng cô nghĩ gì nhưng nghĩ đến con trai của ông cũng ở đó. Còn có thêm hai người Lâm Gia Lạc và Lục Khiếu Thiên ở đó có trò chuyện. Sẵn giám sát Chiến Thiên Long được tốt hơn, nghĩ vậy ông cười nói, Chiến Thiên Long ý của ngươi thế nào? Anh nghe Hoàng đế gọi mình thì cười nói, được quận chúa yêu mến là phước của Thiên Long, vậy thì làm phiền quận chúa Thiên Tuyết rồi. Anh cười nhìn Thiên Tuyết rồi nói, Thiên Tuyết thấy anh nhìn mình cũng gật đầu, ha ha ha được, người đâu đến phủ tướng quân chuẩn bị đi. Hoàng đế cười nói, Hoa Quý Phi nhìn Hoa Tình Tình gương mặt méo mó không vui thì nhìn cô gật đầu. Hoàng thượng, Hoa Tình Tình vừa mới luyện tập một khúc đàn mới nên muốn đàn một khúc góp vui được không? Hoa Quý Phi cũng cười nói, được, tài nghệ của Hoa Tình Tình rất tốt, người đâu mang đàn đến. Hoàng đế cười nói, không bao lâu có người mang đàn lên. Hoa Tình Tình xinh đẹp đi từng bước huyền chuyển lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô thuần thục ra dáng hoàng thành đệ nhất mỹ nhân, cô ngồi xuống đàn, nhanh chóng từng tiếng đàn vang lên, tiếng đàn thánh thót nỉ non như của một người con gái đang oán trách một người con trai sao lại vô tình không quan tâm đến tình yêu mà người con gái đó dành cho người con trai kia. Tay của Hoa Tình Tình điêu luyện dạo trên dây đàn, làm mọi người đều nghe say mê, Thiên Tuyết nhìn Hoa Tình Tình cười nửa miệng. Xem ra tình cảm cô dành cho Bạch Kỳ Kỳ cũng là thật. Chỉ trách hoa trôi hữu ý nhưng nước chảy vô tình. Cô nhìn sang Bách Lý Kỳ thì anh cũng nhìn cô. Không phải anh không biết tình cảm của Hoa Tình Tình dành cho mình nhưng người anh thương là Thiên Tuyết thì làm gì còn chỗ cho Hoa Tình Tình chứ? Thiên Tuyết quan sát tay của Hoa Tình Tình thì cảm giác có gì đó không đúng. Có một nốt trên dây đàn Hoa Tình Tình bỏ qua. Cô dáng nhìn kỹ hơn thì thấy cây đàn đó có một khoảng hở. Nếu tay của Hoa Tình Tình khẩy mạnh một nốt nào đó thì chắc chắc sẽ có một đồ vật bay ra mà vị trí của vật bay ra lại rơi vào người của Chiến Thiên Long. Cô nhíu mày nhìn Hoa Tình Tình không biết cô lại giở thủ đoạn tính kế. Gì nữa, tiếng đàn cuối cũng dứt, cô đứng lên nhìn cuối người rồi mới nhìn Hoàng đế nói. Hoàng thượng lần trước Thiên Tuyết quận chúa thổi một khúc sáo làm cả đàn bướm đến. Không biết hôm nay có thể nghe quận chúa đàn một bài góp vui được không? Thiên Tuyết ngươi hôm nay có muốn đàn góp vui không? Hoàng đế cười nói, Thiên Tuyết nghe cô bán cái cho mình thì biết vật để trong đàn đó là để dành cho cô rồi. Lại muốn tính kế trên đầu cô nữa sao? Cô dễ ăn hiếp vậy à? Thiên Tuyết đứng lên thì bắt gặp ánh mắt của Bảo Ngọc nhìn cô rồi lắc nhẹ đầu ý muốn nhắc nhở cô có bẫy. Chắc chắn Bảo Ngọc cũng đã phát hiện ra giống cô. Thiên Tuyết gật đầu ý nói mình biết rồi mới nhìn Hoàng đế nói. Hoàng thượng, Thiên Tuyết chỉ giỏi về sáo thôi. Không biết có thể nhờ Hoa tiểu thư đàn chung một bài được không? Từ lâu Thiên Tuyết đã muốn cùng Hoa tiểu thư đây có thể song tấu một bài rồi. Xin người thành toàn, cô cười nói, muốn tính kế trên đầu của cô thì phải xem ai cao tay hơn rồi. Được, ta chuẩn tấu, Hoàng đế cười nói, nghe vậy cô mỉm cười đi lên, nhưng cô đừng cách xa cây đàn ra một chút, để lát nữa cô cho Hoa Tình Tình kia biết nếu đã tính kế trên đầu của cô thì biết chữ chết viết như thế nào chưa. Cách chương.